Bí mật cô gái bồ công anh, chương 16, ba sẽ tha thứ cho con đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiều buông trong quán cà phê Wonderful lặng lẽ, nơi cửa sổ có một đôi trai gái ngồi đối diện thành thơi tán gẫu, chàng trai thu hút bởi khuôn mặt bảnh bao, nụ cười tỏa nắng và giọng nói khàn ấm áp. Mái tóc đen che đi vầng trán, buông hờ trên đôi mắt màu cà phê đặc. Cô gái nhìn rất dịu dàng, mái tóc hung đỏ buộc gọn sau gáy, vài sợi rủ xuống được vén gọn gàng ra sau tai. Đôi mắt đen láy hơi nheo lại vì cười, từ hai người toát ra một vẻ thanh thoát lạ thường. Bảo Hân uống một ngụm cà phê sữa ngọt ngào, đưa mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt. Sắp chuyển đông nên thời tiết có vẻ lạnh dần, vạn vật trở nên u ám, khiến tâm trạng của người ta ảnh hưởng theo. Con bé thu tầm mắt lại, quay sang nhìn chàng trai đối diện thật lâu sau mới lên tiếng. Anh chắc mình muốn giúp em chứ, anh chưa từng hối hận về những gì bản thân đã nói. Chàng trai lên tiếng, giọng khẳng định. Nó khẽ gật đầu, được thôi, cảm ơn vì câu nói đó của anh. Rồi Bùi Bảo Hân đứng lên, cầm theo ba lô đi ra cửa. Mới đi được hai bước chân đã bị giọng nói của người kia kéo lại. Khi tất cả kết thúc, em sẽ theo anh rời khỏi đây chứ? Con bé không chút đắn đo trả lời. Được thôi, quảng cáo, nếu khi đó em còn sống. Câu đó chàng trai kia vĩnh viễn không nghe thấy được, giống như bí mật của nó, anh vĩnh viễn không hiểu rõ. Biệt thự Song Long, 2 giờ sáng, tầng 2, Lãnh Minh Quân căng mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Những dòng chữ số phức tạp không ngừng nhảy múa nơi đáy mắt anh. Hai bàn tay liên tục gõ bàn phím, anh đang phá khóa để xâm nhập vào máy tính chủ sở cảnh sát lấy tư liệu mật. Không uổng phí 3 năm học cùng kinh nghiệm của một hacker, Minh Quân nhanh chóng tiếp cận được kho dữ liệu kia. Tài liệu anh muốn lấy là một vụ án 12 năm về trước tại thành phố này. Vụ án liên quan tới diễn viên Hoàng Kỳ Lam xinh đẹp, khiến bao người si mê một thời. Xong xuôi mọi việc đã là 5 giờ sáng, Lãnh Minh Quân ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên cửa sổ. Mớ rắc rối cứ luẩn quẩn xung quanh anh, tài liệu mật liên quan tới cô diễn viên xinh đẹp kia đến phần điều tra về người cuối cùng gặp cô ta, tổng giám đốc công ty giải trí Trần Bá Sơn thì bị bỏ dở. Vụ án cũng bị xếp vào một bên với lý do, không tìm ra manh mối. Trùng hợp là tất cả camera trên hành lang vào thời điểm ấy đều gặp trục trặc, không ghi lại thêm gì khác. Lãnh Minh Quân không suy đoán thêm được điều gì từ mớ hồ sơ này, chỉ có điều khiến anh chú ý đó là cô diễn viên ấy họ Hoàng. Ở thành phố này chỉ có một gia đình duy nhất họ Hoàng, nhưng theo anh biết thì dòng họ này chỉ kinh doanh bất động sản cùng vài nhà hàng lớn trên cả nước. Con cháu họ Hoàng từ nhỏ đã được hướng theo ngành quản trị kinh doanh, ra trường đều ngồi vào vị trí chủ chốt trong tập đoàn Hoàng Thị, không có bất kỳ ai làm trong ngành giải trí. Suy nghĩ đi vào lối mòn, Minh Quân buông tập tài liệu đi vào phòng tắm, vặn vòi sen xả nước. Bệnh viện, 9 giờ sáng, trong căn phòng tĩnh lặng phát ra những tiếng tít tít đều đặn. Trong không gian lan tỏa một mùi sát trùng ngai ngái hòa cùng mùi hoa hải đường bay vào từ cửa sổ. Ánh nắng hiếm hoi mấy ngày qua lăn tăn trên khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông bệnh tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy sống trong im lặng đã mười mấy năm, vì một vụ tai nạn dàn xếp bởi một người ông chưa từng ngờ tới. Cô gái nhỏ bên giường, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của ba. Con bé rất nhớ những lúc ba bế nó, nhấc bổng nó lên xoay vài vòng trên không trung, lúc ấy đôi tay ba thật rắn chắc biết bao. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay ông ấy, rồi thêm nhiều hơn, nhiều thêm nữa. Con bé nấc lên từng tiếng xé lòng. Bà đã bao giờ hối hận vì lấy mẹ con chưa? Không có câu trả lời nào hết, cũng chẳng ai trả lời nó. Không gian chỉ có tiếng động phát ra từ máy đo nhịp tim cùng tiếng nức nở của Bùi Bảo Hân, giống như tiếng oán thán, tiếng trách móc. Con chưa bao giờ hối hận hết, chưa bao giờ. Bà sẽ tha thứ cho con đúng không? Tha thứ cho những điều mà con sắp làm đúng không? Quảng cáo, cách chương.